Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 228, nhìn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đăng trải dài 10 dặm, ánh sáng rực rỡ điểm xuyết cho đêm đẹp dưới lan can, dòng nước chảy róc rách, tuyết rơi nhẹ không tiếng động lên người họ tấm áo choàng đã che chắn tất cả gió tuyết. Đôi môi của nam nhân mang theo hơi ấm dịu nhẹ, đặt lên môi nàng. Như viên chè trôi nước nhân mè đen vừa ăn, môi lưỡi đều mềm mại ngọt ngào. Hỏa Ấn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong đêm tuyết này, mạnh mẽ và sống động, từng nhịp từng nhịp. Áo của hắn vẫn còn lạnh do vướng phải gió tuyết, nhưng động tác của hắn lại dịu dàng như thể đang nâng niu báu vật duy nhất đời này. Giống như muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi, không một ai có thể không rung động trước người đang đứng trước mặt. Khi đôi môi rời đi, Hỏa Yến bỗng cảm thấy chút luyến tiếc. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, Tiêu Giác cúi xuống, giúp nàng chỉnh lại mái tóc vừa bị gió thổi tung. Tại nàng đã đỏ ửng như con tôm chín, Hỏa Yến nhỏ giọng nói. Tiêu Giác, chàng hết giận rồi chứ? Tiêu Giác khẽ thở dài một tiếng. Hứa Chi Hằng, đã là chuyện quá khứ rồi. Hỏa Ấn suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nhìn hắn nói. Nếu chuyện quá khứ khiến chàng không vui, ta xin lỗi. Ta không biết các cô gái khác khi ở bên người mình yêu sẽ làm những gì. Thời gian ta sống như một nam tử còn dài hơn thời gian làm nữ nhi. Tiêu Giác, ta sẽ đối xử với chàng thật tốt. Chàng thích gì, ta sẽ tìm cách tặng chàng. Chàng ghét gì, ta sẽ giúp chàng tránh xa nó. Nếu có ai bắt nạt chàng, ta nhất định sẽ đứng ra bảo vệ chàng. Ta sẽ không lừa dối hay làm tổn thương chàng. Như thế, có được không? Thực ra, bây giờ nghĩ lại, ngay cả khi nàng từng ở bên Hứa Chi Hằng, nàng cũng chưa bao giờ đối xử với hắn như những cô gái khác đối xử với tình lang của mình. Điều này không chỉ vì Hứa Chi Hằng không phải là người tốt, mà còn bởi vì nàng không hiểu cách đối xử với người mình thích. Từ nhỏ, ở Hòa Gia, những bài học về yêu thương, nàng nhận được thật ít ỏi. Vì luôn khao khát sự yêu thương của cha mẹ ruột, nàng luôn cố gắng lấy lòng họ. Dù sau này ra chiến trường, sự yếu đuối đó được nàng giấu kỹ, nhưng những gì đã khắc sâu trong cốt tủy, như những bộ xương bị chôn vùi dưới lớp cát bụi, chỉ cần gió thổi, chúng sẽ lộ ra. Làm tướng quân, nàng học được cách điều khiển thuộc hạ và ra quyết định dứt khoát. Nàng biết cách chăm sóc người khác, nhưng lại không giỏi xử lý những mối quan hệ gần gũi. Những cảm xúc mơ hồ ấy khiến nàng không biết điều mình làm là đúng hay sai. Ánh mắt của Tiêu Giác dừng lại trên nàng. Nữ tử nhỏ bé thay vẫn cầm xiên kẹo hồ lô đỏ rực, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy chân thành, thậm chí có chút dè dặt. Trước đây, hắn vẫn luôn nghĩ nàng là kẻ nói dối trơn tru, nhưng giờ đây nhìn lại, làm gì có kẻ nói dối nào như thế. Khi gặp người mình thích, lại sẵn sàng mở toang lòng mình, để lộ trái tim cho người khác thấy rõ ràng như thế. Bao nhiêu người trên đời này, bất kể là nam hay nữ, đều che đậy tình cảm của mình, thăm dò đối phương đủ cách, chỉ vì không muốn bị lộ chân tình, sợ rằng nói ra thì sẽ thua. Nhưng chỉ có cô gái trước mặt, ngay thẳng, rõ ràng, không chút kỹ xảo, không dùng bất kỳ mánh khóe nào, nói thẳng mọi điều mình nghĩ, giống như những cú đấm vụng về nhưng lại mạnh mẽ, làm hắn rung động vô cớ. Hắn chỉ động lòng trước một mình nàng, nhưng chính một người như nàng, rõ ràng đưa cả trái tim mình ra, mà Hứa Chi Hằng lại có thể nhẫn tâm tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác không giận vì quá khứ của Hỏa Yến, mà là vì sự hối tiếc của bản thân và cơn giận đối với Hứa Chi Hằng. Giống như con hươu cái năm nào hắn từng thả đi trên núi, nó nhìn hắn với đôi mắt đầy tin tưởng và vui sướng, nhưng Hứa Chi Hằng lại vứt bỏ lòng tin đó, lạnh lùng chặt đứt. Càng thấy Hỏa Yến tốt đẹp, trong lòng hắn càng dấy lên cơn giận đối với Hứa Chi Hằng. Thấy Tiêu Giác mãi không nói gì, Hỏa Yến tưởng hắn vẫn còn giận, bèn mở lời với giọng buồn bã. Hoặc nếu chàng có cách nào tốt hơn, ta không giỏi cầm kỳ thi họa, đừng bắt ta học, ta cũng học không nổi. Giúp chàng vác đá bổ củi thì còn được. Nàng chưa kịp nói hết, Tiêu Giác đã ôm chầm lấy nàng. Chính nàng là nàng, không cần phải làm gì vì ta cả. Đầu Hỏa Yến dựa vào cằm hắn, không thể ngẩng lên, cũng không thấy được biểu cảm của hắn. Nhưng mà, ta không thích ca kỹ, cũng không cần người hầu bên cạnh. Không ai dám bắt nạt ta, những thứ không thích sẽ không đụng tới, còn thứ thích thì tự mình mua. Tiêu Giác cúi đầu, khẽ cười. Nhưng, nếu vậy, chẳng phải ta sẽ trở thành vật trang trí sao? Ta không thích nàng vì muốn có thêm một người sai khiến. Giọng hắn trầm xuống, như đến từ một nơi xa xôi, lại như ở ngay bên cạnh. Nàng muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải vì ta. Chàng thật sự không mong cầu gì từ ta sao? Hòa Yến hỏi, chắc chắn phải có điều gì đó chứ. Ví dụ như giữ lễ phép, kính trọng trưởng bối. Nếu chàng cho phép làm bất cứ điều gì, chẳng lẽ ta có thể đi ngoại tình sao? Tiêu Giác buông tay, nhìn về phía xa nơi có đám đông, rồi cười nhẹ, cúi đầu nhìn nàng. Cũng không hẳn là không có. Là gì, nếu ta cứ mãi nhìn nàng? Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hòa Yến, bàn tay nàng nhỏ xinh, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn như một món bảo vật. Hòa Yến, nàng cũng hãy luôn nhìn ta nhé. Hòa Yến ngây ngẩn nhìn hắn. Hòa đại tiểu thư ngay cả câu này cũng không hiểu sao. Hắn khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp. Ánh sáng từ những chiếc đèn hoa chiếu vào đôi mắt dài của hắn, vạn vẻ phong thái, ngàn màu sắc, nhưng rõ ràng đôi mắt hắn mới là ngọn đèn sáng nhất. Thời gian dường như ngừng lại vào khoảnh khắc này. Từ xa, có người đốt pháo hoa, hàng ngàn tia sáng rực rỡ tỏa khắp bầu trời đêm. Đây quả thực là một đêm trăng tròn tuyệt đẹp. Hòa Yến cúi đầu, che đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng, rồi nắm lấy tay hắn, mỉm cười ngước lên. Hôm nay là sinh nhật của chàng, những gì chàng nói, ta đều đồng ý. Tiêu Giác, sinh nhật vui vẻ. Nàng nói, ta sẽ luôn nhìn chàng, nàng thầm nhủ trong lòng. Khi trở về, Hòa Vân Sinh và Hòa Tuy đã về nhà. Thành Mai sớm đã thành thật báo cáo, chỉ nói hôm nay là sinh nhật của Tiêu Giác, nên Hòa Yến đã đi dạo chợ đêm với hắn. Hòa Tuy không nói gì, nhưng Hòa Vân Sinh lại tỏ ra không vui, chưa kịp hết một nén nhang, đã đi qua đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần. Khi Hòa Yến và Tiêu Giác trở về, nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, sắc mặt của Hòa Vân Sinh càng khó coi hơn. Hòa Tuy hỏi, nghe nói hôm nay là sinh nhật của Hoài Cần, đã ăn cơm chưa? Hay là ở đây ăn một bát mì trường thọ rồi hẵng đi? Chúng ta đã ăn rồi. Hòa Yến đáp, vừa mới ăn lúc đi dạo chợ đêm, nhưng tay không như thế này. Hòa Tuy nhận thấy Tiêu Giác không mang theo gì, liền nghi ngờ nhìn Hòa Yến. Yến Yến, không chuẩn bị quà sinh nhật cho Hoài Cần chứ? Đứa trẻ này, Hòa cười nói, được ta chiều hư rồi, không hiểu chuyện lắm, Hoài Cần đừng để tâm. Hôm khác ta sẽ bảo nó bù cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, Yến Yến đã tặng rồi. Tiêu Giác nói, Hòa Yến nhớ lại cảnh tượng ở chợ đêm vừa rồi, mặt hơi đỏ, không biết nói gì. Hòa Tuy không nhận ra hàm ý trong lời nói đó, tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Hòa Vân Sinh lại cảnh giác nhìn qua nhìn lại giữa Hòa Yến và Tiêu Giác, suy nghĩ điều gì đó. Không còn sớm nữa, chàng nên về thôi. Hòa Yến nói, nếu có chuyện gì, ta sẽ bảo Xích Ô đến tìm chàng. Tiêu Giác gật đầu, sau khi chào từ biệt Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh, hắn rời khỏi Hòa gia. Khi Tiêu Giác rời đi, Hòa Vân Sinh liền kéo Hòa Yến vào trong phòng, vừa bước vào liền đóng cửa lại, hỏi thẳng. Này, Hòa Yến, đi với hắn, ngươi không bị làm gì chứ? Bị làm gì là làm gì? Hòa Yến gõ nhẹ lên đầu hắn một cái, nhỏ mà nhờ suy nghĩ, học ở đâu ra vậy? Còn nữa, ta đứng cạnh Tiêu Giác, ai chiếm lợi của ai đây? Hòa Vân Sinh liếc nàng một cái, ngươi nghĩ ta rảnh rỗi mà lo chuyện của ngươi chắc? Thấy thần sắc hắn có chút lo lắng, Hòa Yến ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Chỉ vì chuyện này mà đệ nhăn nhó vậy sao? Không phải, Hòa Vân Sinh thở dài. Hôm nay ta nghe mấy người bạn ở học quán nói rằng dường như người U Thác sắp vào kinh rồi. Hòa Yến dừng lại động tác uống trà. Đệ nghe ai nói vậy? Tin tức lan truyền khắp nơi rồi. Hoàng thượng không muốn đánh trận, triều đình cũng không muốn. Nghe nói người U Thác vào kinh để cầu hòa, trận chiến này có lẽ sẽ không xảy ra. Hòa Yến nhìn biểu cảm của hắn. Chẳng lẽ đệ mong muốn có chiến tranh? Đương nhiên là không. Hòa Vân Sinh lập tức trả lời. Nhưng nếu người U Thác thực sự cam tâm cầu hòa, thì trước đó họ đã không gây ra bao nhiêu chuyện ở Ký Dương và Hoa Nguyên. Hiện tại chúng ta đang chiếm thế thượng phong, tại sao lại phải nhượng bộ người U Thác? Hắn còn trẻ, trong lòng đầy nhiệt huyết, cau mày nói. Nếu là ta, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này mà đánh bại người U Thác, khiến họ suốt đời không dám đặt chân vào Đại Ngụy nữa. Dù hành động của đứa trẻ đôi khi bồng bột, nhưng cũng có chút khí phách. Sao đệ cứ nhìn ta như vậy? Hòa Vân Sinh hỏi, tỷ bây giờ chẳng phải là quan sao? Bên ngoài tình hình thế nào chắc tỷ rõ hơn. Những gì đệ biết cũng không khác mấy so với những gì ta biết. Hòa Án không giấu giếm hắn. Hừ, Hòa Vân Sinh phất tay. Thật không hiểu nổi những quan viên trong triều đình đang nghĩ gì. Trong lòng Hòa Yến cũng nặng nề không kém. Chẳng cần nói đến mối thù giữa nàng, Hòa Gia và Hứa Chi Hằng, hay những ân oán giữa Tiêu Giác và Từ Kính Phủ, mà chỉ riêng cuộc tranh chấp giữa các phe phái trong triều cũng đã là vấn đề vô cùng khó khăn. Khi quyền lực của Từ Kính Phủ ngày càng lớn, mâu thuẫn giữa Tứ Hoàng Tử và Thái Tử càng thêm căng thẳng. Thái Tử Đức Hạnh không xứng với ngôi vị, nếu tương lai thực sự để Thái Tử kế vị, chỉ e đó sẽ là đại nạn cho muôn dân Đại Ngụy. Nhưng nếu để Tứ Hoàng Tử lên ngôi, thì Sóc Kinh sẽ lại bị cuốn vào một trận chiến đẫm máu nữa. Đêm nay tại phủ nhà họ Sở cũng là một cảnh vui vẻ. Sở Lâm Phong đang mở tiệc tại gia, gần đây, cả nhà họ Sở đều tất bật chuẩn bị cho hôn sự của Sở Chiêu. Là con gái cưng của Từ Kính Phủ, những thứ sử dụng trong hôn lễ dĩ nhiên không thể qua loa. Mọi việc trong nhà đều do Sở Phu Nhân quản lý, nhưng Từ Băng Đình lại phái tỷ nữ thân cận của mình, Mặc Đài, thường xuyên sang hỏi thăm việc chuẩn bị hôn sự của nhà họ Sở. Sở Phu Nhân dù muốn làm gì cũng không dễ, bị giám sát chặt chẽ, đành phải thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc hôn sự đã tiêu tốn gần hết tài sản của nhà họ Sở, vì Từ Băng Đình yêu cầu đây phải là đám cưới xa hoa nhất trong 10 năm trở lại đây ở Sóc Kinh. Là ái nữ của Từ Kính Phủ, ai cũng phải tôn trọng nàng. Trong hôn sự này, người căm ghét nhất có lẽ là Sở Phu Nhân và ba người con trai của bà, nhưng người vui vẻ nhất chắc chắn là bá tước Sở Lâm Phong. Trong cơn men say, Sở Lâm Phong cười vỗ vai Sở Chiêu tại bàn tiệc. Chỉ còn một tháng nữa, tiểu thư Từ gia sẽ vào cửa nhà chúng ta. Ta, Sở Lâm Phong, cả đời này không ngờ lại có thể làm thông gia với nhà Từ. Không hổ là con trai của ta, thật không tầm thường. Làm vừa lòng phụ nữ, trong mắt Sở Lâm Phong có lẽ là điều đáng tự hào nhất. Nhưng chút đắc ý đó, khi rơi vào mắt Sở Phu Nhân, lại trở nên chướng tai gai mắt vô cùng. Khi mới về làm dâu nhà họ Sở, Sở Phu Nhân còn giữ được chút tình cảm với Sở Lâm Phong. Nhưng chút tình nghĩa đó đã sớm bị bào mòn khi Sở Lâm Phong không ngừng đưa từng phòng thiếp về phủ. Bà tự biết mình không phải người có nhan sắc, không được Sở Lâm Phong sủng ái, nên cũng không trông chờ gì nhiều, chỉ mong giữ được vị trí chủ mẫu. Những năm qua, bà làm rất tốt, ngoài tấm thân đẹp đẽ kia, Sở Lâm Phong chẳng có bản lĩnh gì. Nếu không nhờ lão phu nhân trông đỡ cho phủ bá tước năm xưa, thì gia sản nhà họ Sở đã bị Sở Lâm Phong phá sạch. Hắn yêu thích mỹ nhân, thương tiếc mỹ nhân, nhưng hễ động đến lợi ích của mình, hắn lại trốn sau lưng lão phu nhân, chẳng chịu trả giá một chút gì. Chẳng qua chỉ là một kẻ đạo đức giả, vừa bạc tình vừa yếu đuối. Máu lạnh của nhà họ Sở dường như đã thấm vào từng thế hệ đàn ông trong gia tộc, bao gồm cả ba người con trai của bà. Chỉ có Sở Chiêu, Sở Phu Nhân đưa ánh mắt về phía thiếu niên đứng cạnh Sở Lâm Phong. Sở Chiêu thừa hưởng toàn bộ ưu điểm về ngoại hình của Sở Lâm Phong và Diệp Nhuận Mai, vừa dịu dàng vừa mang nét mong manh yếu đuối. Chính sự yếu đuối đó giúp cậu dễ dàng làm người khác mất cảnh giác, dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác. Từ Băng Đình kiêu ngạo từ nhỏ, nhưng đối với Sở Chiêu, chưa bao giờ nói một lời nặng. Nhưng Sở Chiêu là một kẻ dị biệt, không hề vô hại như bề ngoài. Khi Sở Chiêu được đón về, Sở Phu Nhân không có ý định để cậu sống lâu. Chỉ là vì nể mặt lão phu nhân nên tạm thời không ra tay. Lúc đó, đứa trẻ trước mặt bà đã từng quỳ gối, hạ mình cầu xin bà, như một con chó đáng thương. Rồi chẳng bao lâu, hắn đã tìm được Từ Kính Phủ làm chỗ dựa, từ đó bảo toàn mạng sống. Sở Phu Nhân không nắm được sơ hở nào của hắn. Không hay không biết, cả nhà họ Sở giờ đều phải nhìn sắc mặt của Sở Chiêu mà hành sự. Bà không cam lòng khi mọi thứ của mình bị một đứa con hoang đoạt mất, nên đã sắp đặt chuyện ứng hương để phá hoại mối quan hệ giữa Sở Chiêu và Từ Băng Đình. Nhưng Sở Phu Nhân không ngờ rằng, Sở Chiêu lại nhẫn tâm đến mức không chỉ thẳng tay đưa ứng hương đến phủ thái tử, mà còn tự mình đánh xe đưa nàng ta đến tận cửa. Giữa Sở Chiêu và Từ Băng Đình, không có một chút ngăn cách nào. Sở Phu Nhân cảm thấy lạnh người, một nam nhân có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của mình, chơi đùa với lòng người, lại còn có một trái tim lạnh lẽo hơn cả cha hắn. Những nhát dao đâm thật dịu dàng, khiến người bị đâm thậm chí không nỡ oán trách. Thật đáng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở phu nhân đang suy nghĩ, chợt nhận ra Sở Chiêu như thể cảm nhận được ánh mắt của mình. Hắn ta quay lại nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy nụ cười như thường lệ. Sở phu nhân khẽ rùng mình, vội cúi đầu, tránh ánh mắt của Sở Chiêu. Con còn cần phụ thân chuẩn bị gì nữa không? Sở Lâm Phong mỉm cười hỏi Sở Chiêu. Ông ta đã lớn tuổi, lại thường xuyên buông thả bản thân, nhan sắc mỹ nam ngày trước giờ không còn, nhưng nụ cười vui vẻ lại khiến ông ta trông có vẻ như một người cha nhân hậu đầy quan tâm. Có gì mà phải chuẩn bị nữa? Đại công tử Sở nhịn không được cười nhạo, nhà này sắp bị dọn sạch để cưới vợ cho nó rồi, chẳng lẽ phải bán cả nhà để cưới vợ sao? Sở Lâm Phong không hài lòng liếc nhìn con trai cả, giọng nói cũng đầy bất mãn. Nếu ngươi cưới được tiểu thư thừa tướng, ta có bán cả nhà cũng cam lòng. Sở đại công tử không nói thêm gì nữa. Ba người con trai của Sở gia, không ai có diện mạo tuấn tú bằng Sở Chiêu. Tài văn chương cũng không thể so với hắn, lại càng không có ai làm con rể của thừa tướng. Sở Lâm Phong thiên vị rõ ràng từ khi Sở Chiêu còn nhỏ, giờ đây khi hắn đang lên như diều gặp gió, chỉ sợ sau này Sở Lâm Phong sẽ càng tỏ ra thiên vị hơn. Không cần chuẩn bị gì thêm đâu, Sở Chiêu thản nhiên đáp. Mọi thứ đã rất tốt rồi, đó là tiểu thư Từ gia, còn không được coi thường. Sở Lâm Phong uống khá nhiều, có chút men say, liền khuyên nhủ hắn. Người ta khó khăn lắm mới để mắt đến con nhất định phải biết nắm lấy. Sở phu nhân nhìn cảnh tượng trước mắt, cười lạnh trong lòng. Nghe thử xem những lời này là gì, ngay cả Tú bà ở kỹ viện dạy bảo con gái làm thế nào để dự khách cũng chưa chắc đã nói ra những lời như vậy. Sở Lâm Phong cả đời nổi tiếng nhờ phụ nữ, giờ lại muốn dạy con trai mình theo cách đó, thật là trò cười cho cả kinh thành. Cha con say rồi, Sở phu nhân không muốn nhìn thêm, đứng dậy nói, Tử Lan, đưa cha về phòng nghỉ ngơi đi, ta hơi đau đầu, muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát. Nói xong, bà không quan tâm đến thái độ của Sở Lâm Phong, đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Mọi chuyện đã định sẵn, bà không thể làm gì. Chi bằng tránh mắt không nhìn nữa. Ba người con trai khác của Sở gia cũng lần lượt đứng dậy rời đi, họ cũng không muốn chứng kiến màn. Phụ tử Tử Hiếu, giữa Sở Chiêu và Sở Lâm Phong, chỉ khiến bữa tiệc thêm phần tẻ nhạt. Sao mọi người đi hết rồi? Sở Lâm Phong lảo đảo, lắp bắp nói. Quay lại, không ai đáp lời, Sở Chiêu đỡ cha đứng dậy, gọi người hầu đến dọn dẹp bàn tiệc tàn tạ, rồi đưa Sở Lâm Phong về phòng. Những năm gần đây, Sở Lâm Phong không còn ở lại phòng của Sở phu nhân nữa. 19 căn phòng của các thiếp được ông ta thay phiên đến nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, Sở Chiêu không đưa cha mình đến phòng của một thiếp, mà lại đưa ông về thư phòng. Sở Lâm Phong vốn không phải người yêu sách, thư phòng đối với ông ta chỉ là vật trang trí. Bên trong còn đặt một chiếc ghế dài mềm mại. Theo lời các hầu cận thì đó là nơi ông ta đôi khi dùng để vui vẻ với tỷ nữ và thiếp. Sở Chiêu chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện bậy bạ của cha mình. Sau khi đưa Sở Lâm Phong đến nằm lên ghế dài, hắn đứng bên cạnh nhìn ông. Hôm nay, Sở Lâm Phong trông rất vui vẻ, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, say sưa nói với Sở Chiêu. Tử Lan, phật thật khiến cha nở mày nở mặt. Cha có 4 đứa con trai, nhưng 3 đứa kia không bằng con, cha thích nhất vẫn là con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ cha đã dẫn con đi gặp bạn bè, tham gia yến tiệc, bởi vì cha biết sẽ có ngày con làm cha tự hào. Con nhìn xem, giờ con sắp cưới vợ rồi, cha vui mừng khôn xiết. Sở Chiêu ngồi bên cạnh, im lặng nhìn ông ta. Trong đám hậu bối nhà họ Sở, con là người có vận may nhất. Sau này có sự che chở của Từ thừa tướng, con chỉ có thể càng ngày càng tốt hơn. Vận may như vậy, không phải ai cũng có đâu. Chàng trai trẻ khẽ cười giễu cợt. May mắn sao? Hắn may mắn lắm ư? Nếu việc từ nhỏ không biết cha ruột mình là ai, mẹ ruột bị bán vào kỹ viện, ngày nào cũng sống trong lo sợ gọi là may mắn. Nếu chứng kiến mẹ mình bị hầu gái nhà họ Sở bóp cổ đến chết trước mắt gọi là may mắn. Nếu sống cùng với kẻ thù giết mẹ dưới một mái nhà, không biết liệu mình có sống sót qua ngày hôm sau không gọi là may mắn. Nếu cuộc đời của hắn không nằm trong tay mình, chỉ có thể sống như con chó dưới chân kẻ quyền quý, bị thao túng như một con rối, đến người con gái mình yêu cũng không thể có được, tất cả những điều đó được gọi là may mắn. Thì vận may trên đời này, chắc chỉ mình Sở Tử Lan có được. Phụ thân, hắn nghe giọng mình vang lên, ngài còn nhớ mẫu thân của con không? Sở Lâm Phong nấc lên một tiếng, say sưa nói, mẫu thân con, là ai nhỉ? Nói rồi, ông lật người, quay mặt vào tường, chìm vào giấc ngủ say. Sở Chiêu nhìn khuôn mặt ông ta một lúc, rồi tự cười mỉa mai, đứng dậy rời khỏi thư phòng. Người hầu hỏi liệu có cần dâng trà nóng không, hắn lắc đầu từ chối. Hắn chậm rãi bước đi, lúc nhỏ cảm thấy nhà họ Sở thật rộng lớn, mỗi ngõ ngách đều có thể ẩn chứa hiểm nguy, giờ lớn lên rồi, đi thêm vài bước nữa, hắn nhận ra nó chẳng có gì đặc biệt. Mùa đông ở Sóc Kinh vẫn lạnh lẽo như thường, giống như lần đầu tiên hắn bước vào nhà họ Sở, nhìn thấy người đàn ông đẹp đẽ kia, trong lòng đã từng dấy lên một chút hy vọng, nhưng sau đó, sự thờ ơ và lạnh nhạt của ông ta đã nhanh chóng dập tắt tất cả. Dường như cũng lạnh như lúc này, chỉ là hiện tại hắn không còn run rẩy như khi còn nhỏ. Không phải vì mùa đông ấm hơn, mà là vì hắn đã quen với cái lạnh. Ai cũng sẽ quen dần thôi. Sở Chiêu trở về phòng, đóng cửa lại, trong phòng có một tỷ nữ lạ mặt tiến tới mỉm cười nói. Thiệp mời đã được phát đi rồi, tứ công tử. Hắn khẽ vẫy tay, đáp nhẹ nhàng, vất vả cho ngươi rồi. Nét mặt tỷ nữ lộ vẻ vui mừng, nàng cúi đầu rồi lui ra, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Tử gia muốn tổ chức hôn lễ trước năm mới, thoạt nhìn có vẻ vội vã, nhưng ai cũng hiểu rõ, sớm muộn gì Sở Chiêu cũng sẽ cưới Từ Băng Đình. Mọi thứ về hôn sự này đã được sắp đặt từ lâu. Giống như khi còn nhỏ, hắn bái Từ Kính Phủ làm sư phụ, từ khoảnh khắc đó, số phận của hắn đã không còn thuộc về mình. Lò sưởi trong phòng phát ra ánh lửa đỏ rực, trông như một loại ấm áp giả tạo. Đột nhiên, hắn nhớ đến một ngày xuân nào đó, có người đã dùng 8 đồng mua tặng hắn một chiếc giỏ hoa làm từ đường đỏ, trên đó viết tên của hắn. Hắn bất chợt nhớ chiếc giỏ hoa đó biết bao. Người hầu bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nhỏ giọng bẩm báo. Tứ công tử, người mà thừa tướng tìm kiếm từ trận chiến Minh Thủy năm đó vẫn chưa có tung tích. Gần đây ông ấy đã bắt đầu lo lắng. Ánh mắt Sở Chiêu rời khỏi ngọn lửa, chậm rãi nói. Không cần nghĩ nhiều, hai người đó chắc chắn đã rơi vào tay Tiêu Hoài Cần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên Ứng Hương cũng đã báo tin, hiện tại thái tử rất sùng ái nàng, đối với thừa tướng thì vô cùng bất mãn. Kẻ tự cho mình đã nắm chắc phần thắng, tự nhiên sẽ sinh ra oán hận với người chỉ trỏ vào mình. Sở Chiêu mỉm cười. Tiêu Hoài Cần đã về kinh, thái tử và người U Thác từ lâu đã ngầm kết minh, Từ gia cũng sắp hết thời rồi. Chúc mừng tứ công tử, người hầu vui mừng nói, tứ công tử sắp đạt được mọi điều như ý nguyện, đến lúc đó, ngài muốn gì mà chẳng được. Ta muốn gì, hắn khẽ ngẩn người, một lúc sau mới nói, thứ ta muốn, đã thuộc về người khác rồi. Cách chương.